Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 51, tình nhân thế thân của ảnh đế. 51. Góc truyện audio.com. Hiện tại bắt cóc bị con tin phản lại. Thẩm Trường Lưu đem người cầm đầu túm lên, dùng cánh tay khóa trụ cổ gã, giao kề lên huyện Thái Dương gã. Đều tránh ra. Mạc Chi Dương bừng tỉnh, vội vàng tiến lên, lập tức trốn ở phía sau hắn. Trường Lưu, không sao, chúng ta chậm rãi lui ra ngoài. Thẩm Trường Lưu bắt con tin, còn không quên trấn an Dương Dương, bảo hộ cậu chậm rãi đi ra ngoài cửa. Dương Dương mau đi lấy xe. Việc đã đến nước này, phối hợp diễn xiếc đã xong. Mạc Chi Dương gật gật đầu, xoay người đi nhanh, đem chiếc xe đậu ở cách đây không xa lái đến. Xe dừng lại bên cạnh hắn. Mạc Chi Dương mở cửa ghế phụ ra. Trường Lưu, Thẩm Trường Lưu ánh mắt ra hiệu cho cậu. Sau đó dùng sức đem người trên tay đẩy ra. Xoay người nhảy lên ghế phụ. Mạc Chi Dương dẫm chân ga trực tiếp lái xe đi. Thẩm Trường Lưu vội đóng cửa xe lại. Lúc này mới xem như kết thúc hoàn toàn. Xe lao ra đường phố yên tĩnh không người. Mạc Chi Dương đánh tay lái quẹo phải, hướng tới đường lớn chạy đi. Nhưng tay đang điều khiển tay lái run rẩy rất lợi hại. Thẩm Trường Lưu thấy không ổn, lập tức nắm lấy cổ tay của cậu. Dương Dương, em không sao chứ? Em sợ hãi. Mới vừa rồi do sốt ruột nên không lo lắng. Hiện tại nghĩ tới, Mạc Chi Dương bắt đầu nghĩ mà sợ. Sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy không ngừng. Như vậy còn để cậu lái xe sẽ xảy ra chuyện mất. Thẩm Trường Lưu nhanh tay để cậu phanh xe, đổi chỗ ngồi bản thân tự lái xe. Nơi này xung quanh đều là khu công nghiệp, cho nên thời điểm này không có người. Mạc Chi Dương mặt trắng bệch, đai an toàn cũng quên cài, vẫn luôn nhìn phía trước. Chờ đến khi xe vào đường phố phồn hoa, trái tim trong lòng ngực cuối cùng cũng được thả xuống. Cả người tê liệt ngã xuống ghế phụ, tự lẩm bẩm nói, đem kiếp nạn sinh tử lớn vừa mới trải qua. Bây giờ hồi tưởng lại bộ dáng nghĩ mà sợ, diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Tại sao lại như vậy? Nhìn xung quanh chỗ này cũng an toàn. Thẩm Trường Lưu ngừng xe bên đường, cởi bỏ đai an toàn, cúi người qua ôm lấy người đang run bần bật kia, ôn thanh an ủi, không sao, bây giờ đều không sao rồi. Mạc Chi Dương dường như thực sự sợ hãi, một phen ôm chặt lấy hắn, không ngừng hỏi, tại sao lại như vậy? Sao lại thế này? Thật ra, đây là âm mưu của Lục Lương Lân. Gã vốn dĩ tính toán để em đi tiễn gã cơ, sau đó bắt cóc em, rồi muốn tiền chuộc. Nhưng gã không nghĩ tới người đến là anh, thế nhưng vẫn đem anh trói lại. Lúc đó anh không có phòng bị nên mới bị đánh ngất. Vừa tỉnh lại em đã tới rồi. Nói một đống từ, nhưng thật ra là thiên y vô phùng. Mạc Chi Dương nằm ở trong lòng ngực hắn, tự trách lại ủy khuất. Đều do em, không nghĩ tới Lục Lương Lân thật ra là loại người như thế. Thực xin lỗi Trường Lưu. Là em hại anh, không có sơ sót, lỗ hổng nào, chi nhân chi diện bất chi tâm. Dương Dương, việc này anh không trách em. Thẩm Trường Lưu ngữ khí phóng nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu. Trấn An nói, em cũng không biết sẽ như vậy mà. Lục Lương Lân bụng dạ khó lường, lừa em là gã đáng chết. Anh sẽ bảo vệ em, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Dương Dương. Thế giới này đều là người xấu, chỉ có mình anh là tốt, như vậy em mới không thể rời khỏi anh. Mạc Chi Dương dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn vô điều kiện, dùng sức gật gật đầu. Trường Lưu, anh yên tâm, về sau em sẽ lại không tùy tiện tin tưởng người khác. Thật ra trận này kế hoạch lỗ hổng chồng chất, thời điểm ngay từ đầu Mạc Chi Dương cũng đã đoán được chuyện là như thế nào. Vừa vào cửa, có thấy cái bọn cướp nào mà thời điểm bắt cóc còn dùng dao chìa vào bả vai không? Cái khác không nói, chỉ có một điều, Gia thế Lục Lương Lân căn bản không có khả năng có tiền mướn bọn bắt cóc nhất bang này tới. Cùng lắm, em tính kế anh một lần, anh tính kế em một lần. Hai ta huề nhau, nhưng Lục Lương Lân ở đâu? Cách Trương.